Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 404, bán kết thi đấu. 1. Góc truyện audio.com, buổi sáng hôm sau tư trang đầy đủ, Lâm Phàm cùng 5 nữ liền rời nhà tiến về phía trung tâm thành phố Lumios này. Đến nơi sau, khán đài đã sớm đông nghẹt toàn người là người, nhưng tuyển thủ thân phận hắn yêu cầu ghế trống đã chuẩn bị sẵn, Lâm Phàm cũng không sợ không còn chỗ cho mấy nữ ngồi quan chiến. Để các nàng tự mình tiến đến khán đài, vị trí gần sân đấu nhất, Lâm Phàm vào phòng chờ để chuẩn bị xem kết quả bốc thăm và rất có thể là sáng nay hắn sẽ là người ra sân. Bán kết vòng chỉ có 2 trận tranh tài, với thể thức 6 vs 6. Cho nên 2 trận tranh tài này sẽ được tổ chức cùng một ngày, sáng 1 và chiều 1 để tìm ra 2 tuyển thủ sẽ bước vào trận chung kết vào ngày kia. 4 hình ảnh đại diện của 4 tuyển thủ tham. Ra vòng thi đấu bán kết này hiện lên trên màn hình lớn cũng là lúc mọi người đã tụ tập đông đủ và bắt đầu chia cặp thi đấu, chuẩn bị ra sân. 4 tấm hình vị trí nhộn nhạo trên màn hình, đảo qua đảo lại, Lâm Phàm hướng mắt lên trên đó, trong đầu hắn nghĩ về Satoshi hoặc Dani sẽ là đối thủ của mình. Nhưng trên màn hình, 2 hình ảnh xuất hiện trong đầu Lâm Phàm kia lại không phải là đối thủ của hắn trong trận bán kết này, mà là người hắn không hề nghĩ đến A Lanh. A Lanh sao, cũng vậy dù là ai cũng là như nhau, tất cả đều rất thú vị. Trận đấu của hắn sẽ diễn ra vào buổi chiều cho nên Lâm Phàm cũng không tiếp tục lưu lại phòng chờ, hắn tiến đến khán đài cùng nữ nhân của mình hội ngộ để quan sát trận đấu giữa Dani và Satoshi sắp diễn ra này. Satoshi và Dani, 2 tên nhiệt huyết thiếu niên thân ảnh rất nhanh xuất hiện. Trên 2 đầu sân đấu, khán phòng cũng theo đó mà nhao nhao bàn luận chờ đợi loại sân đấu chính thức được chọn đang từ từ nhô lên từ thông đạo. Sân đấu được chọn cho trận bán kết một là sân đấu địa hình núi đá. Với hai bên là 2 vách đá cao và ở giữa địa hình gồ ghề như một hẻm núi tự nhiên. Sân đấu hoàn tất lắp đặt thành công cũng là lúc MC tuyên bố trận này bán kết chính thức được bắt đầu. Dani và Satoshi không có quá nhiều giao lưu mà đồng thời tung ra sân Pokemon của mình. Ra đây đi Butterfree, lại là nó, có điều lần này mình chắc chắn sẽ không thua. Talonflame tớ chọn cậu, vẫn là như trước đó chiến đấu, khi mà Dani cho Butterfree thả ra phấn độc đầu tiên để đàn áp đối thủ. Có điều lần này nó phải thất bại rồi, khi mà Talonflame chỉ đơn giản bằng một chiêu flame sắc liền có thể di chuyển dễ dàng trong. Độc phấn bao phủ phạm vi, độc phấn dù cho là hệ bắc Butterfree thi triển ra đi nữa, thì nó vẫn không thoát khỏi được bản chất là hệ grass năng lượng, dạng này năng lượng gặp phải hỏa diễm sau, lập tức bị thiêu rụi, ở đâu còn có thể ảnh hưởng đến Talonflame mảy may. Nếu trước đó đối thủ của Dani có Pokemon có một chiêu thức hệ phai bao phủ toàn bộ bản thân như Talonflame hiện tại, thì Butterfree một đại chiêu này lập tức sẽ bị phế đi và sẽ không thua đến khó coi như vậy. Hơn nữa, với khả năng đặc biệt của loài Talonflame này, đó là nhiệt độ xung quanh càng cao tốc độ của nó càng nhanh, thì việc vốn đã là loài ưng thiên về tốc độ như Talonflame. Thì việc Talonflame đuổi đánh và húc mạnh, làm cho Butterfree ngã đổ ngang đổ ngửa trên không trung, dù cho đối phương cũng thuộc hàng có tốc độ di chuyển cao cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng thì kẻ bại trận là kẻ yếu hơn, Butterfree gục ngã, vô lực rơi rụng xuống sân đấu với thân thể cháy khét. Dù vậy, thì đến một khắc cuối cùng Dani vẫn không có đem Butterfree thu hồi, bởi phương thức chiến đấu của Dani là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đúng như cái cách mà Lâm Phàm ban đầu dạy cho tên nhóc này, không nhân nhượng, không bỏ cuộc. Hơn nữa chiến đấu đến cấp độ này của Dani cũng như của Lâm Phàm đám người thì trong một số trường hợp dựa vào không chỉ là bản thân huấn luyện ra ý nghĩ riêng, mà còn là bản thân Pokemon ý muốn. Lần này, đối đầu với Talonflame như khắc tinh của mình, Butterfree thế mà muốn chiến và Dani đương nhiên thỏa mãn nó nguyện vọng. Nếu muốn cùng Pokemon của mình đi được càng xa, hiển nhiên ở dạng này quyết đấu, phải cho bọn chúng chiến đấu hết mình theo đúng nguyện vọng của Pokemon, dạng này tuy phải đối mặt với nguy cơ thất bại cực cao, nhưng nếu Pokemon của bản thân có thể thành công chiến thắng, làm ra đột phá, thì thành quả thu được lại càng lớn hơn và có thể thu lại những thứ không tưởng. Có điều lần này Dani đánh cực thua và hậu quả đã thấy được ngay trước mắt. Đem Butterfree thu hồi, Dani lần đầu tiên tung ra Pokemon thứ hai của bản thân và đến đây tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía sân đấu của Dani. Bởi đến hiện tại, là ai cũng đều rất tò mò về những con Pokemon tiếp theo của Dani. Lam quang lóe lên, thân ảnh của con Pokemon cũng dần hiện rõ trên sân đấu, đó là một con Gyarados, nhưng không phải bình thường Gyarados, mà là một con Shiny Gyarados. Không phải như Lâm Phàm loại kia biến dị Shiny Gyarados, mà là một con Shiny Gyarados với thân hình đỏ rực. Dù vậy chỉ nhìn vào uy thế mà nó ra sân, sau tạo ra cũng đủ khiến cho toàn trường đồng loạt vang lên một tiếng ồ. lớn, con này Gyarados ra sân, chiến đấu gần như đã có kết quả khi mà dù Talonflame tuy thắng được Butterfree nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Khác với Danny lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, Satoshi là đem Talonflame thu hồi, khôi phục một chút sức lực chờ đợi cơ hội tiếp theo để ra sân. So với Danny lần đầu tham gia giải đấu lớn thì trải qua không biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ thì Satoshi hiển nhiên xử lý tình huống là lý tính và khoa học hơn nhiều. Lên đi Pikachu, trận này liền nhờ vào cậu. Pikachu mang theo trong người nội tại ẩn thần thú ra sân, đối đầu với một con Gyarados. Hiển nhiên trong đội hình của Satoshi thì không con Pokemon nào có kinh nghiệm bằng Pikachu. Đừng nhìn hình thể Pikachu có phần nhỏ con so với Shiny Gyarados của Danny. Nhưng chính vì nhỏ con nên Shiny Gyarados muốn bắt được nó lại càng khó hơn, bởi tốc độ của Pikachu phải nói là siêu việt thường nhân. Và Pikachu điện lực mạnh thì thần thú còn không chịu nổi, huống hồ là hệ Water Shiny Gyarados. Tiếp đó diễn biến cũng chứng minh tất cả, như bật hack Pikachu dễ dàng tiếp cận Shiny Gyarados và nhảy lên thân thể đối phương, bắt đầu chạy loạn và phóng ra những tia sấm sét bổ lên thân đối phương. Còn Shiny Gyarados dù lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể tự cắn ngược bản thân. Nó đau khổ trèo chống điện năng từ trời quang, bổ xuống thân thể của mình. Mặc dù cố gắng vùng vẫy, nhưng hiển nhiên tất cả đều là vô ích bởi Pikachu bám lấy nó so với đỉa còn dai hơn. Đặc biệt là với thân hình nhiều phân khúc dễ bám víu như của Shiny Gyarados thì không khác gì đưa thân cho Pikachu bám vào. Cuối cùng Danny cũng xử lý thông minh hơn, đó là tận dụng cơ hội đem Shiny Gyarados thu hồi. Đổi một con Pokemon khác ra sân. Lần này đến lượt Satoshi vẻ mặt có chút khó coi rồi, khi mà Danny tung ra sân Pokemon hiển nhiên là nhằm vào việc khắc chế Pikachu mà chuẩn bị. Bởi vì xuất hiện trên sân đấu là một con Galvantula, đó là một con Pokemon nhện khổng lồ, với hệ Bắc và Electric thuộc tính, thân thể được bao bọc bởi một lớp lông tơ màu vàng óng, đặc trưng của loài này là không hề sợ điện bởi điện chính là thức ăn của nó và nó có thể hấp thu hầu hết tất cả loại điện năng. Nhìn thấy Galvantula sau Pikachu sinh ra bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tất nhiên rồi, khi mà đối thủ của nó không khác gì một con quái vật chuyên đi cắn nuốt điện năng của kẻ khác làm thức ăn cho mình. Bất ngờ sinh ra sợ hãi ban đầu qua đi, sau khi nhận thêm cổ vũ từ phía Satoshi, Pikachu một lần nữa sinh lòng hoạt hổ và trở về với sự tự tin vốn có. Satoshi cũng biết được Galvantula khả năng đặc biệt, dù sao hắn cũng đã từng đối đầu với một bầy Galvantula. Thế là Satoshi chỉ đạo Pikachu không dùng chiêu thức hệ Electric tới công kích đối phương, mà dựa hoàn toàn vào Quick Attack cùng Iron Tail đến cùng đối phương chiến đấu. Tuy thân thể có chút to lớn, nhưng tốc độ của Galvantula cũng là không hề kém cạnh so với Pikachu, khi bản thân Galvantula cũng là một Pokemon hệ Electric. Hơn nữa hệ Bắc nó còn có một chiêu thức lợi hại để khắc chế tốc độ của Pikachu. Đó là sử dụng Sticky Web tạo ra những chiếc mạng nhện ở khắp nơi trên mặt sân, chờ đợi Pikachu sẩy chân và dính bẫy. Thậm chí để tránh Pikachu cận thân công kích, Galvantula tự đem mình nhốt trong Electro Web do nó tạo ra, như một cái lồng đem nó bảo vệ. Chăm bó đúc cũng phải bắt được, một con ếch sau bao nhiêu lần tung ra Sticky Web cuối cùng cũng có một lần Pikachu bị dính bẫy. Như hổ vồ mồi, Galvantula ngay lập tức lao về phía Pikachu, dùng hai chiếc răng nanh của mình kẹp chặt lấy thân thể bé nhỏ của Pikachu và bắt đầu hút năng lượng điện trong người đối phương. Cố gắng vùng vẫy, Pikachu liên tục tung ra Thunder, nhưng hiển nhiên không phải ngẫu nhiên mà Galvantula được coi là khắc tinh của Pokemon hệ Electric. Tất cả công kích của Pikachu đối với nó là vô dụng. Còn không chờ nội tại ẩn được kích phát, Pikachu đã bị đối phương hút đến ngây ngốc và đầu choáng mắt hoa. Nhưng điều bất ngờ xảy đến ngay lúc này, đó là Galvantula biểu hiện cũng giống như Pikachu, khi mà hai mắt của nó cũng bắt đầu ngây ngốc như bị điện giật và gần như cùng lúc hai con Pokemon đồng thời quay đơ ra đất. Pikachu thì hai mắt quay tròn, còn Galvantula cũng không hề khá hơn khi thân thể run rẩy, hai mắt quay mòng mòng như bị giật điện. Lâm Phàm, con Galvantula đó là bị làm sao? Không phải một giây trước nó còn chiếm thế thượng phong trước Pikachu và còn đang khỏe mạnh sao? Gặp được tình huống khó hiểu ở trên sân, mấy nữ theo bản năng quay qua hỏi Lâm Phàm để tìm câu trả lời như bao lần khác. Bởi trong mắt các nàng, Lâm Phàm gần như là không gì không biết và sự thật chứng minh, đúng là như vậy. Nhìn Galvantula tình huống, Lâm Phàm rất nhanh liền hiểu được vấn đề. Galvantula sao, nó là ăn no quá, dẫn đến bị quá tải và bị chính thức ăn của mình làm ngất. Nói một cách dễ hiểu là năng lượng điện trong người Pikachu quá mức khổng lồ, Galvantuler không tiêu hóa hết được mà vẫn cố nuốt cho nên gặp phản phệ. Bản thân Galvantuler sở dĩ không sợ điện là do lớp lông bao phủ bên ngoài cơ thể. Nó chia nhỏ điện năng của đối phương tấn công và đem tất cả hấp thu vào cơ thể, cho nên đối phương dùng điện công kích nó là hoàn toàn không có mấy tác dụng. Nhưng hấp thu trực tiếp điện năng vào trong người thì lại khác, không được chia nhỏ điện năng mà trực tiếp hấp thu dạng này, dù cho là thần thú cũng phải gặp phản phệ, nói gì đến Galvantuler. Dù có mạnh đến đâu thì vẫn là sinh vật sống, mà đã là sinh vật sống thì chắc chắn sẽ có cực hạn, mà năng lượng của Pikachu sở hữu vượt qua cực hạn của sự chịu đựng mà Galvantuler sở hữu. Cho nên liền xuất hiện trên sân đấu tình huống như vậy. Có điều Galvantuler cũng là đáng tự hào, khi mà nó mặc dù lấy đồng quy vu tận kết quả để hút cạn năng lượng của đối phương, nhưng nó lại loại bỏ thành công một con át chủ bài của Satoshi ra khỏi cuộc chơi. Chiến đấu trên sân đã sớm, tiếp tục trong khi Lâm Phàm giải thích cho mấy nữ hiểu rõ vấn đề. Lúc này hai con Pokemon hoàn toàn mới của hai bên đã được tung ra sân. Satoshi lần này lựa chọn là Hawlucha. Còn phía bên Danny lựa chọn là một con Excavalier, con Pokemon có hình dạng ốc biển, nhưng lại sở hữu hai chiếc giáo nhọn ở hai bên tay và tạo hình như một chiến binh La Mã. Còn nói không phải chuyên về hệ Bắc Pokemon, bốn con Pokemon ra sân thì ba con mang trong mình hệ Bắc thuộc tính, tên nhóc này từ bao giờ học được lừa mình dối người dạng này một kỹ năng. Nhìn Excavalier cùng Hawlucha chiến đấu, Lâm Phàm không khỏi nhớ lại trước đó cuộc nói chuyện của hắn với tên nhóc Danny này. Một trận này không có quá nhiều điều đáng nói, khi mà Excavalier sở hữu tốc độ không thua gì Ninjas của Lâm Phàm, liên tục sử dụng Agility né đi công kích của Hawlucha và liên tục dùng gai nhọn đâm cho. Hawlucha toàn thân đau đớn, mặc dù Hawlucha cũng đáp trả đối phương bằng việc cho đối phương một cú lên gối hai giam kích siêu mạnh, nhưng như vậy là chưa đủ để kết liễu Excavalier, khi mà toàn thân nó được bao bọc trong áo giáp giúp nó cản đi phần lớn sát thương. Đặc biệt là như Hawlucha loại này thuần sát thương vật lý công kích. Hawlucha nhận lấy thất bại trước đối thủ dạng này là điều không thể tránh khỏi. Sau thất bại của Hawlucha, Satoshi một lần nữa cho Talonflame ra sân. So với Hawlucha, Talonflame tốc độ là nhanh hơn rất nhiều và có thể sánh ngang thậm chí là nhỉnh hơn một chút so với Excavalier. Nhưng đây chỉ là khi tốc độ của Talonflame được gia tăng bởi hơi nóng xung quanh nó trong lúc nó sử dụng chiêu Flame Sắc và quan trọng là một chiêu thức này lại là chiêu thức cận chiến. Điều đó đồng nghĩa với việc đã trải qua một trận chiến với Butterfree trước đó không lâu, Talonflame lại phải chấp nhận cùng đối phương đụng độ trực tiếp, thương địch 1000, tự tổn 800 đến đối chiến. Không còn cách nào khác, Satoshi chỉ có thể cho Talonflame dùng phương thức lấy thương đổi thương. Liên tục cho Talonflame đối đầu trực diện với Excavalier, cùng đối phương hùng hục lao vào nhau, như chọi trâu trên không trung. Cũng may một chiêu này của Talonflame gây ra cho Excavalier lượng sát thương là cực lớn, khi mà nó sở hữu đồng thời cả hệ Bắc và Steel thuộc tính. Lúc này thì ngay cả lớp áo giáp bằng sắt thép ở ngoài cũng không thể nào giúp Excavalier cản được nhiệt lượng truyền đến sau những lần liên tục và chạm với ngọn lửa quanh người của Talonflame. Không những thế, lớp giáp ngoài còn vô hình chung trở thành một chiếc lò nung chính thân thể của Excavalier giấu ở trong đó. Khiến thể lực của nó sụt giảm là cực nhanh, nhưng thân thể va chạm với sắt thép dạng này cũng khiến cho Talonflame không khá hơn là bao. Để rồi nối gót theo hai người đồng bạn đi trước của mình, cả hai con Pokemon sau một lần toàn lực đâm đầu vào đối phương ngay lập tức choáng váng, quay đơ trên không trung và rơi xuống mặt đất mất đi khả năng chiến đấu. Cục diện trên sân vẫn đang ở thế cân bằng, khi mà cả Satoshi và Danny đều còn ba con Pokemon. Nhưng người có lợi hơn một chút là Satoshi, khi ba con Pokemon của hắn toàn bộ còn hoàn hảo, còn phía bên kia, Shiny Gyarados của Danny đã sớm bị Pikachu bào đi lượng lớn thể lực. Để ẩn giấu lá bài tẩy của mình, Danny ngay lập tức tung ra sân Shiny Gyarados. Còn Satoshi thì tận dụng mọi lợi thế và gọi ra có thể phi hành cùng mang trong mình hệ Dragon thuộc tính, Noivern. Cách chương.